Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, tám võ thần. Phỉ Nhĩ thở nhẹ ra âm thanh. Không sai, Phỉ Nhĩ có võ thần kiếm, ta cùng Bảo La đã biết thị thần lực lượng là cái gì. Thần chi lực không còn là hư vô mờ ảo truyền thuyết, mà rõ ràng để chúng ta cảm nhận được khả năng dạng này. Nhắc nhở không tính quá nhiều, nhưng đối với ta nhóm một mực tại trong bóng tối thăm dò người mà nói, không khác một ngọn đèn sáng. Phí Liệt Cách không nghĩ tới võ thần kiếm đến chân chính võ thần trong tay lại có tác dụng như vậy. Được chứng kiến võ thần kiếm hậu hải bỗng nhiên cùng Bảo La trở thành có khả năng nhất đột phá võ thần giai cấp võ giả. Đương nhiên đây là chỉ cái khác, võ thần không nhìn thấy võ thần kiếm tình huống dưới. Lão sư, vậy cái này thanh kiếm? Phí Liệt Cách nghĩ tới, tự nhiên Phỉ Nhĩ cũng nghĩ đến. Không cần giấu giếm, càng nhiều người cùng một chỗ cố gắng tuyệt đối là chuyện tốt, có nhiều thứ giấu giếm không bằng công khai, dạng này đối với tất cả mọi người có lợi. Hải Đốn phất tay nói, Phí Liệt Cách, chúng ta có một thỉnh cầu. Hải Đốn nhìn Phí Liệt Cách nói, đương nhiên ngài nói. Phí Liệt Cách trả lời ngay nói, đối mặt dạng này tràn ngập trí tuệ lão giả, hắn có thể cự tuyệt. Vô luận đối phương đưa ra dạng gì thỉnh cầu, bọn họ sử dụng võ thần kiếm đối với chúng ta hai cái lão gia hỏa mà nói không quá thích hợp, kiếm thể quá mỏng quá chật, không cách nào dung nạp cường đại hơn thần chi lực. Kiếm ngạc bên trên nguyên tố thủy tinh quá nhỏ, trong thủy tinh nguyên tố mật độ cũng không đủ, xin giúp ta nhóm luyện chế càng thích hợp chúng ta võ thần kiếm. Về phần nguyên tố thủy tinh để chúng ta đến nghĩ biện pháp. Đương nhiên không có vấn đề, nguyên tố thủy tinh cũng không thành vấn đề. Phí Liệt Cách lập tức gật đầu đáp, không nguyên tố thủy tinh vấn đề vẫn là chúng ta mình đến giải quyết, đây không phải là nguyên tố khoáng thạch số lượng vấn đề, chỉ có đạt tới võ thần giai cấp mới có thể hữu hiệu hơn chiết xuất. Nguyên tố thủy tinh đem bên trong nồng độ nguyên tố đề cao rất nhiều lần. Kỳ thật, A Nhĩ Bác Đặc cũng có thể làm được, chỉ hắn không có cái kia thời gian cùng tâm tình thôi. Dù sao Pháp Sư là không cần cao như vậy độ tinh khiết nguyên tố thủy tinh, chỉ cần có đầy đủ số lượng là được rồi. Nguyên lai còn có chuyện như vậy. Phí Liệt Cách không nghĩ tới, võ giả cũng có năng lực chiết xuất nguyên tố thủy tinh, hắn vốn cho rằng loại chuyện này chỉ có thể từ Ma Pháp Sư đến làm. Không cần kỳ quái, cho dù là mấy người bọn hắn cũng vô pháp làm được, võ thần cùng võ thánh ở giữa chênh lệch là bọn họ không cách nào tưởng tượng, chỉ có đồng thời trải qua hai cái này giai cấp người mới biết trong đó phân biệt. Hải Đốn nói, ngồi ở một bên Bảo La không ngừng gật đầu. Hắn không quá rành vu biểu đạt, có thể đối võ thần lý giải cũng không so Hải Đốn chênh lệch. Cùng hai vị võ thần định ra kiếm bản rộng kiểu dáng cùng quy cách lớn nhỏ sau, Phí Liệt Cách cưỡi gió lốc trong đêm hướng Thảo Nguyên Sơn Cốc tiến, khoảng cách xa như vậy chỉ có một mình hắn hành động mới có thể nhanh nhất thuận tiện, vừa đi vừa về chỉ tốn không đến thời gian một tuần. Tám chuôi mới võ thần kiếm phóng tới Hải Đốn trước mặt. Bốn thanh kiếm kiểu dáng giống nhau, so nguyên phổ thông mặc kiếm chiều rộng gấp đôi, dày gấp ba, có thừa chiều dài thì rút ngắn chút, trọng lượng là mặc kiếm gấp 6 lần, nếu như không có liệt thiên. Riêng là phần này trọng lượng ngay cả gió lốc đều có chút không chịu đựng nổi. Hải Đốn tiên sinh, 6 thanh kiếm là vì hai vị khác võ thần chuẩn bị sao? Phí Liệt Cách hỏi. Hai vị võ thần lúc này cầm thuộc về mình võ thần kiếm chính yêu thích không buông tay vuốt vuốt. Nếu như không phải không đúng chỗ, bọn họ khẳng định phải thử lại lần nữa thần chi lực cảm thụ. Coi như là hai vị khác võ thần chuẩn bị có hai thanh cũng đầy đủ, cần gì phải cầu mình một lần. Luyện chế 8 chuôi, có phải hay không dự bị? Phí Liệt Cách rất không hiểu. Ha ha, Phí Liệt Cách, ngươi nghĩ rằng chúng ta đế quốc chỉ có 4 vị võ thần? À, chẳng lẽ có 8 vị? Phí Liệt Cách giật mình, mấy ngày nay Hải Đốn mang cho hắn kinh hỉ thực sự nhiều lắm. Đây cũng là hắn không có đạo sư mới có thể dạng này, nếu như Bối Tạp ở bên cạnh hắn chí ít có một nửa chuyện là Bối Tạp biết đến. Chí ít trước mắt ta biết liền có 8 vị, ngoại trừ chúng ta 4 người có thể để đạt được danh hào võ thần bên ngoài đế cung, bên trong Ngô Thiên Đại Đế bệ hạ bên người lâu dài có 2 vị võ thần. Bọn họ được xưng là hộ quốc võ thần, 2 vị khác thì không màng danh lợi, ngoại trừ chúng ta những lão gia hỏa này bên ngoài cơ hồ không ai biết về phần có phải hay không còn có mặt khác võ thần. Ngay cả ta cùng Bảo La cũng không biết, võ giả thăng giai hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng so với ma pháp sư tới vẫn là dễ dàng hơn nhiều. Hải Đốn nói, hóa ra dạng này, Phí Liệt cách đối với đế quốc thực lực có tiến thêm một bước hiểu rõ. Pháp Thánh đâu? Đế quốc chúng ta chỉ có A Nhĩ Bắc Đặc viện trưởng. Phí Liệt cách hỏi, đúng vậy, chỉ chúng ta trước mắt biết đế quốc xác thực chỉ có hắn một vị Pháp Thánh, mà toàn bộ Đông Đại Lục bên trên bị thế nhân biết Pháp Thánh hết thảy có 18 vị, đế quốc chúng ta cao giai võ giả số lượng là tương đối ít, cũng may quân đội của đế quốc phi thường cường đại, cho dù là quân chỉ an cũng không thể so với đế quốc khác quân chính quy kém bao nhiêu. Phí Liệt cách không cần quá để ý cường giả số lượng, cường giả tại một ít thời điểm xác thực có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại, nhưng đó cũng không trọng yếu đối với cả tràng chiến dịch mà nói. Cường giả nổi lên đến tác dụng là phi thường có hạn, chỉ có cường đại quân đội quan chỉ huy ưu tú mới là chiến tranh thắng lợi nhân tố quyết định, mà hai thứ này đế quốc đều không thiếu hụt, bệ hạ vì sao lại để ý như vậy võ thần kiếm đâu? Phí Liệt cách đối với quân sư hiểu rõ thì càng ít. Rất bình thường, bởi vì nước ta cường giả số lượng có hạn, bởi vậy rất nhiều quan chỉ huy ưu tú trên chiến trường không chiếm được hữu hiệu bảo hộ, mà có võ thần kiếm liền có thể đề cao thật lớn an toàn của bọn hắn, không đáng cao hứng. Hải Đốn càng ngày càng thích Phí Liệt cách. Hải Đốn cùng Bảo La đắm chìm trong võ thần kiếm tử sắc thần chi lực quang mang bên trong mỗi ngày dốc lòng nghiên cứu, trở thành thị thần Dương Phương Hướng. Trải qua Hải Đốn chỉ điểm, bọn người Phỉ Nhĩ cũng biết thực lực bản thân mới là cơ sở, dựa vào võ thần kiếm cũng không thể vì bọn họ mang đến thực chất tăng lên. Phí Liệt cách cũng không dễ dàng, mỗi ngày ma pháp sư minh tưởng bài tập là không thể nào đoạn ngược lại ma lực khống chế, không có cái gì tốt phương pháp, tạm thời để ở một bên, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ nhẹ nhõm. Trên thực tế Phí Liệt cách một tháng qua so bình thường còn bận rộn hơn, mỗi ngày muốn nhín chút thời gian đến học viện pháp thuật tàng thư các, cố gắng cởi bỏ trong lòng đủ loại nghi hoặc. Không có đạo sư chính là không tiện, lúc đầu chuyện một câu nói hắn khả năng cần mấy tiếng thậm chí mấy ngày thời gian mới có thể tại trong thư tịch tìm tới đáp án. Ngoại trừ ma pháp tri thức bên ngoài, sơ cấp quân sư tri thức, ngoại giao lễ nghi, địch quốc nhân vật trọng yếu, tư liệu thông cáo các loại đều cần hắn tại một tháng này thời gian bên trong tiến hành quen thuộc, tăng cường bản thân tri thức cùng thực lực. Bên ngoài Phí Liệt cách còn cần đối với quân đội có sự hiểu biết nhất định, chỗ tốt nhất tự nhiên là mình tư quân. 3000 tư quân đã sớm toàn bộ đến nơi, trong đó chỉ có lúc đầu 200 người là Phí Liệt cách tương đối quen thuộc, mặt khác 2,800 người toàn bộ là từ đế quốc tinh nhuệ trong quân đoàn điều ra. Lão binh có được kinh nghiệm thực chiến mà lại võ sĩ đẳng cấp cũng không thấp, trong đó chỉ ít có một nửa là trung cấp võ sĩ, có thể thấy được Ngô Thiên Đại Đế đối với mình cỡ nào chiếu cố. Ngoại trừ nguồn mộ lính cùng huấn luyện vấn đề bên ngoài, Ngô Thiên Đại Đế còn đặc biệt khai ân ban cho tư quân độc lập sư đoàn, phong hào cụ phong sư đoàn. Dựa theo đế chế sư đoàn là 1 vạn người, nói cách khác Ngô Thiên Đại Đế cho phép Phí Liệt cách tư quân hạn mức cao nhất là 1 vạn người. Trời cao mây nhạt phong thanh ngày lãng, một con đội ngũ từ xa mà đến gần, đội ngũ đằng sau bụi đất tung bay, chứng minh đây là một con đội kỵ binh ngũ. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, có thể thấy rõ ràng phía trước nhất dựng thẳng lên quân kỳ bên trên là một con phách lối gió táp thú. Cái đội ngũ này chính là Từ Phí Liệt Cách xuất lĩnh áo khắc lan đế quốc luận võ đoàn đi ở trước. Nhất chính là Phí Liệt Cách cùng hai vị võ thần sau lưng bọn hắn xếp thành một hàng 20 vị võ. Thánh lại đằng sau là cụ phong sư đoàn 3.000 thiết kỵ. Mỗi người đều có 3 con ngựa một thớt dùng để ngồi cưỡi, mặt khác 2 thớt trên lưng chứa tràn đầy. Tiếp tế, từ đế quốc biên cảnh đến Hải Lan Cha Cổ Thành không tính quá xa, có nửa tháng hành trình đầy đủ. Nhưng Hải Lan Cha Cổ Thành chỉ một chỗ di tích, nơi đó không có bóng người, tự nhiên cũng vô pháp tiếp tế, bởi vậy mỗi người đều mang đủ 2 tháng tiếp tế lấy cam đoan tại đại hội luận võ trong lúc đó có đầy đủ đồ ăn. Từ đế quốc biên cảnh cuối cùng một tòa thành thị tiếp tế sau đại đội nhân mã đã đi tiếp 7 ngày. 7 ngày đến tiến lên độ không nhanh để thăng làm chính phó sư đoàn trưởng Khải cùng Will đang cố gắng thích ứng mình mới chức vị. Bọn họ nguyên lai chẳng qua là trăm người tiểu đội trưởng tại Phí Liệt Cách, kiên trì xuống mới có thể trở thành thống lĩnh 3.000 người. Quan chỉ huy tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí. Phải biết từ đế quốc quân chính quy điều tới 2.800 người, bên trong liền có 28 cái tiểu đội trưởng, bọn hắn thực lực cũng không so với mình chênh lệch. Nơi xa 10 con khoái mã chạy như bay đến khoảng cách đội ngũ 10 mét, người cưỡi mới kéo động cương ngựa kỵ sĩ, lực lượng cường đại khiến chiến mã móng trước cao cao dơ lên ra từng đợt vang dội. Ngựa tiếng gào, 40 móng ngựa đồng thời rơi xuống đất, chỉ xuất một thanh âm báo phía trước ngoài 10 dặm hiện một dòng sông, tại bờ sông hiện một con 5.000 người đội ngũ. Nhìn cờ xí hẳn là Khải Tát trọng kỵ quân, lập tức trinh kỵ cao giọng hồi báo: Khải Tát đế quốc trọng kỵ quân. Phí Liệt Cách không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể gặp được Đông Đại Lục bát đại trong đế quốc thực lực xếp hạng thứ nhất Khải Tát đế quốc luận võ đoàn. Khải Tát đế quốc vô luận diện tích, nhân khẩu, quân sự đều là do chi không thẹn đại lục thứ nhất. Khải Tát trọng kỵ quân càng có đại lục thứ nhất quân danh xưng, cái này kỵ binh tọa kỵ không phải chiến mã mà Khải Tát đặc sản thiết huyết chiến châu, hình thể so phổ thông chiến mã lớn gấp 2, có thừa có được lực lượng mạnh hơn cùng lực trùng kích, có thể gánh chịu chiến mã gấp 4 tới 5 lần trọng lượng. Kỵ binh hạng nặng thì toàn thân khoác giày, toàn thân trọng giáp, riêng là áo giáp liền có nặng hơn 200 cân. Binh lính bình thường căn bản không có cách nào ủng hộ dạng này trọng lượng, còn có trong tay bọn họ 4 mét hơi dài trọng kỵ thương nhọn toàn bộ từ tinh thiết đánh chế. Loại này áo giáp là phân khối trang bị, nếu không cho dù có mấy người trợ giúp cũng không có cách nào mặc vào. Loại phương thức này áo giáp đế quốc khác đã nghiên cứu hoàn thành, áo khắc lan đế quốc cũng đồng dạng biết là nặng như vậy, áo giáp chiến mã căn bản là không có cách gánh vác, bởi vậy Khải Tát trọng kỵ là không có cách nào bắt trước, trừ phi có thể lấy được thiết huyết chiến châu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.